Chương 1518, gặp gỡ yêu vương, canh ba. Lại nói, nàng không thích đi Nhan gia ở, còn không bằng phía ngoài khách sạn, tự do tự tại, ở nhiều dễ chịu. Nhan Tuyết Phi nói, các ngươi đến tiếp thân nhà ở là được, làm gì ra ngoài, thật không an toàn. Hai nữ nhân mang theo hai đứa bé, dưới cái nhìn của nàng xác thực không an toàn. Quả nhiên cùng An Tình Châu nghĩ như vậy, nàng một tiếng cự tuyệt đa tạ Tuyết Phi tỷ tỷ hảo ý, không cần. Tiểu gia hỏa vừa tới hưng phấn kình trong nháy mắt như là lửa bị nước dập tắt. Bối bối nói, vì cái gì? Nàng cũng muốn đi Nhan Tuyết Phi trong phủ ở, nhiều chỗ, người có tốt, hoàn cảnh còn không kém. Long Yên Nhiên phủi phủi bối bối cái chán, một trận im lặng nói, lắm miệng, đi nơi nào có thể không phải là các ngươi hai cái quyết định. Nhan Tuyết Phi, cái này thiếp thân trong phủ tương đối an toàn, nhìn hình thức thì một ít người là hướng về phía các ngươi tới. An Tình vẫn lắc đầu tiểu gia hỏa trong lúc vô tình liếc đến đang giúp trợ chó giữ nhà chữa thương Đoạn Thủy Lưu. Thật ra, tiểu hoàng thế nào tiểu hoàng Đoạn Thủy Lưu nhịn không được cười ra tiếng, danh tự buồn cười quá. Chó giữ nhà sinh không thể yêu, tiểu cường danh tự đều so tiểu hoàng êm hai, liền không thể thủ một cái ra dáng điểm bối bối nói, đói bụng thôi, đại thúc, cái này ba cước tiểu hoàng tạm thời ngươi đặt ở nhà ngươi, để muộn thanh đạo sư thật tốt nuôi nấng, ngàn vạn không thể để nó đói bụng lắm. Đoạn Thủy Lưu nói, chính có ý đó nói thế nào đều là đồng môn sư huynh đệ một trận, chiếu cô mấy ngày vẫn là có thể tiếp nhận. An Tình nói, các ngươi hai cái theo ta, đi trước trên đường tìm đặt chân chi địa. Sự tình đến dạng này, Nhan Tuyết Phi cũng không nói gì nữa. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cho dù mọi loại không tình nguyện, cũng phải theo An Tình. Vừa rồi bên này nồng đậm khói bụi, Long Hành Thiên phu thê ngay tại gấp trở về, cùng An Tình đụng phải một vừa vặn. Phía trước xảy ra chuyện gì? Long Hành Thiên hỏi. Tần Hương Liên có một loại rất dự cảm không tốt, An Tình nói, rời đi nơi này lại nói. Tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng thông minh lựa chọn tạm thời rời đi. Mấy người gật gật đầu, liền muốn rời khỏi, các nàng phía trước lập tức xuất hiện một cái yêu tộc, các ngươi cũng là viện kia người, tượng yêu vương đại nhân thật là lợi hại, cái này đều có thể đoán được. Nào đó yêu đế trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười, con ngươi phát ra sát ý là ngươi đốt đi nhà ta, An Tình cũng không khách khí, con ngươi nổi lên một tia sát ý không tệ. Bất quá xem ra các ngươi không phải năm màu thần phượng, nói đi, nàng ở đâu nào đó yêu đế nói, con ngươi tràn đầy khinh thường. Cái gì năm màu không năm màu, đòi mạng ngươi, An Tình huy động một kiếm đi qua, trực tiếp muốn vị này yêu đế mệnh. Thực lực sai biệt có chút lớn a, An Tình là tiên đế 18, mà yêu đế bất quá là tiên đế hậu kỳ, cái sau thì cùng chịu chết một dạng. Long Yên Nhiên che tiểu gia hỏa hai mắt, cái sau tránh thoát, nhìn lấy thi thể trên đất, một trận mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Mẹ của nàng làm sao giết lung tung người bối bối chạy tới, bĩu môi, không đáng đồng tình, bởi vì cái kia yêu đế tán phát sát ý, bối bối đều phát hiện. An Tình nói, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này còn không rõ ràng lắm có hay không những người khác. Những người khác lập tức hướng về trên đường cái đi đến, mà bối bối đi ngang qua cô thi thể kia lúc, một thanh dị hỏa thì đốt cháy rơi. An Tình cũng không sao cả đi dạo qua phố, chỉ có thể để Long Hành Thiên dẫn đường đi tìm khách sạn, cái sau trực tiếp mang theo các nàng đi Tuế Nguyệt Thành lớn nhất tiểu lâu. Căn này tiểu lâu là Tuế Nguyệt Thành quản lý tốt nhất, bối cảnh nghe nói cũng sâu. Như thế tốt lắm, An Tình các nàng đi vào về sau, muốn hai gian phòng trọ, tiểu gia hỏa nhìn một chút quầy, sau đó mại thanh mại khi nói, lão bản, muốn đắt nhất bối bối, không thể ủy khuất tiểu bằng hữu, đắt nhất An Tình, Tần Hương Liên, Long Yên Nhiên xấu hổ cười một tiếng, nghe các nàng trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, gật đầu nói, được rồi, lầu ba khách quý phòng trọ ba gian, hết thảy 30 khối cực phẩm linh thạch một đêm. Long Hành Thiên nói, có chu tờ đắt đi. Đồng dạng quý tiểu lâu đều là 10 khối cực phẩm linh thạch, mà Tuế Nguyệt Thành nhà này rõ ràng nhiều gấp 3, có tiền cũng không thể phung phí a không quý, vốn tiểu lâu chỉ an quản lý khối này phi thường tốt, mà lại phục vụ không tệ. Trưởng quý cười ha hả nói. An Tình nói, vậy sẽ phải đi, an toàn quan trọng. Nếu không phải là bởi vì hai đứa bé tại, nàng khẳng định có kẻ mặc cả tiểu gia hỏa lắc đầu, lại mãi thanh mại khi nói, không nên, mới 30 khối, tiện nghi không có hàng tốt. An Tình khỏe miệng giật một cái. Cái này đều là học của ai? Long Yên Nhiên cười ha hả đối với trưởng quý nói, tiểu bằng hữu mà nói không đang để trong lòng, trưởng quý khoát khoát tay, ngược lại là cảm thấy tiểu gia hỏa thú vị. Tần Hương Liên nói, thiên thiến, dạng này về sau cha mẹ ngươi tiền kiếm được đều sẽ bại trong tay ngươi bên trong, nhanh nói cho A Di, đây đều là người nào dạy ngươi? Ba ba, tiểu gia hỏa vênh váo tự đắc trả lời, mà bối bối gật gật đầu. Đúng là Lăng Vân dạy nàng, thế nhưng là cũng không thể không phân trường hợp A. Lăng Vân biết về sau khẳng định sẽ tư cờ GIN thổ huyết. Tiểu gia hỏa thời khắc này tư duy rất đơn giản, các nàng ở tại dễ dàng như vậy trong phòng, không phù hợp các nàng A, mới 10 khối cực phẩm linh thạch một gian, đoán chừng hoàn cảnh vô cùng kém. Các nàng cũng coi như trong tay có tiền, nếu như ở tại hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch trong phòng, đây chẳng phải là mị quá thay tiểu gia hỏa trong lòng nghĩ coi như xong, nàng còn lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi mama, chúng ta ở 10.000 khối, chỗ nào mới dễ chịu. An Tình Khí gõ gõ tiểu gia hỏa đầu, cái sau bị đau bĩu môi. 10.000 khối ngươi có biết ý vị cái này cái gì? Long Hành Thiên bọn họ cười không nói, đối với tiểu gia hỏa một trận lắc đầu cười khổ. Đồng thời vô cùng trùng hợp chính là, ba vị yêu vương cùng còn lại 5 vị yêu đế ngay tại lầu 1, vừa mới tiến đến, dự định thật tốt an UONZ tha cư a một trận tượng yêu vương nhỏ giọng nói, Lao Chi Chu, ngươi nghe một chút đứa bé kia khẩu khí, các nàng khẳng định không có nói sai, một đoàn người có chu tờ cảnh giác, khẳng định người mang cự tài. Chi Chu yêu vương nói, nữ tử linh lung, vóc dáng rất khá nói điểm chính, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, cũng không cần phức tạp. Sứ yêu vương đạo, chúng ta muốn không tượng yêu vương làm một thủ thế, mặt sát ý tứ sư yêu vương lắc đầu, hắn kiên quyết không đồng ý bất quá còn lại yêu đế hào hào gật gật đầu, giết người đoạt của bọn họ không làm thiếu. Mắt thấy An Tình các nàng muốn lên lầu, bọn họ cũng không có cơ hội động thủ cái kia người trưởng quỹ cũng không bình thường, con người đưa mắt nhìn một chút yêu tộc, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười, cái này mỉm cười hù đến bọn họ, cho nên bọn họ lựa chọn tạm thời không hành động. Một lát sau An Tình các nàng chỉnh lý tốt gian phòng, liền muốn phía dưới tới dùng cơm. Long Hành Thiên phu thê trễ một điểm, còn không có xuống tới. Mà tiểu gia hỏa giờ phút này đứng tại trên ghế, liền chờ ăn cơm, trong miệng lẩm bẩm, đại khái nói đúng là Lăng Vân quá không phụ trách, lại không cho các nàng nấu cơm, muốn trừ tiền lương. Các nàng một bàn bên cạnh cũng là yêu vương bọn hắn, trưởng quỹ có ý tách ra, có thể là tiểu gia hỏa cũng là rất không nguyện ý, đều chiếm được vị trí tốt.